The Gamer, chương 9, lần đầu trên quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tạo bãi quái, zombie, xung quanh liền hiện lên một màn sáng màu bạc mờ ảo bao phủ lấy khuôn viên khoảng 1 km², tiếng động từ xe cộ và người dân liền biến mất, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến khó thở. Sau đó liền xuất hiện những tiếng thở nặng nhọc nhưng tiếng gầm gừ nhỏ, và tiếng lê bước đầy nặng nhọc. Hắn từ một góc cao quan sát thì thấy vài chục bóng người quần áo rách rưới đang lảo đảo di chuyển ở phía dưới. Quan sát, loài, zombie, HP, 200, 200, MP, 0, 0, LV 15, Street 27, AGI, 3, VIT, 14, WIS, 2, PIN, 0, sao Street nó cao dữ vậy, không biết một đòn có giết được nó không nữa. Hắn liền lấy ra chiếc búa tạ từ trong ba lô ra. Cái ba lô này là hắn mới phát hiện ra 2 ngày trước. Hôm đó hắn nghĩ rằng game nào cũng có túi chứa đồ nên thuận miệng hô một tiếng ba lô, ai ngờ nó hiện ra thật, làm hắn hí hửng nhét không biết bao nhiêu thứ vào trong. May mà hắn trả lại chỗ cũ trước khi bố mẹ hắn về, nếu không hắn cũng không biết giải thích thế nào. Hai tay cầm chắc chiếc búa tiến lại gần một con zombie đang đứng lẻ loi. Đập, hắn hô nhỏ, bóp, 140, không chết, đập phát nữa, hắn liền quay búa gõ một phát nữa. Lần này hắn không sử dụng skill. Giác, tiếng xương vỡ tan, 68, tinh, bạn nhận được 120 XP, gõ 2 phát búa thôi mà đã hơn cả kinh nghiệm làm nhiệm vụ của hắn rồi. Được tiếp nào, hắn lại tiếp cận một con zombie khác, trọng kích, giác, 250, một hit đi luôn, thấy sự khác biệt giữa hai chiêu hắn liền quyết định dùng. Trọng kích, trọng kích, trọng kích, 257, crit, 430, đánh được khoảng chục con zombie thì hắn nghe thấy có tiếng vang lên. Tình, bạn đã lên cấp 11, lên cấp rồi, cảm giác bình MP lại đầy, hắn mỉm cười tiếp tục giết zombie. Chỉ mới 10 phút hắn đã lên cấp, quả nhiên nhanh hơn làm nhiệm vụ nhiều. Trọng kích, cuối cùng, khi con zombie cuối cùng ngã xuống, bình mana của hắn cũng cạn sạch, hai tay run lên vì mỏi, miệng thở hồng hộc nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn, một buổi chiều hắn lên liền mấy cấp, hắn làm nhiệm vụ cả tuần cũng không bằng một buổi chiều hôm nay. Hắn đang định thu dọn để về thì bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai. Crow, quay đầu sang hắn thấy một con zombie đứng giữa một đống xác zombie. Con zombie này phải to gấp rưỡi các con khác, nó cao gần 2.5 mét, thể trạng lực lưỡng khác hẳn những con zombie khác. Vừa nhìn hắn đã biết gặp phải boss rồi, nhìn lại thì thấy bình mana của hắn đã cạn sạch, chết tiệt thật, sao lại gặp boss vào lúc này. Quan sát, loài, zombie, thủ lĩnh, HP, 1500, 1500, MP, 0, 0, LV 22. Street 50, AGI 12, VIT 44, WIS 8. In 0, ôi mẹ ơi, cặp thú dữ rồi, nhìn cái chữ thủ lĩnh tím ngắt kia là hắn biết không hay rồi. Niềm vui lên cấp chưa kịp hưởng thụ thì đã gặp chuyện. Tâm tình của hắn bây giờ cực kỳ thấp, thoát bãi quái, tình, bạn gặp phải thủ lĩnh, không thể thoát bãi quái. Tình, bạn gặp phải thủ lĩnh, không thể thoát bãi quái. Không thể thoát, chẳng lẽ chỉ có giết nó hắn mới thoát ra được. Mặc dù hắn biết bản thân mình bất tử nhưng hắn không muốn thử, hơn nữa hắn sợ đau. Mẹ nó, liều, trọng kích, đòn này rút đi số mana cuối cùng của hắn. Quỳnh, crit, 220, crit mà chỉ được có 220 máu. Quả thật shit của con zombie này quá to, thủ vật lý quá trâu. Bình thường cho dù chỉ 220 máu hắn vẫn có thể gõ chết con zombie này, mất thời gian chút là được. Nhưng mà bây giờ MP của hắn cạn sạch rồi, làm sao đánh. Trọng kích, crit cũng chỉ được chút máu, nếu đánh chay biết bao giờ mới chết. Thêm nữa shit nó cao thế kia chắc tát mình vài cái là mình hấp hối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn đang do dự thì con zombie liền lao tới, AGI của nó là 12, không chậm hơn hắn là bao. Giờ lùi cũng không kịp nữa rồi. Cắn cắn răng, hắn liền đưa ra quyết định, mẹ thiếu mana thì tao tăng mana, cùng lắm đi theo đường pháp sư là được. Nói xong hắn liền gọi bảng thông tin nhân vật, đăng bởi admin, cách chương.